Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, chương 1231, Điền Dự. Lưu Bị ngồi tại bên cây một gốc nằm ngang trên cây. Dùng roi ngựa thổi mạnh đế giày bùn, ánh mắt lóe ra, không biết đang suy nghĩ gì. Giản Ung chắp tay đứng ở một bên, thỉnh thoảng lại nhìn một chút phía nam bầu trời. Hướng nam trên quan đạo không ngừng có kỵ sĩ chạy như bay tới. Đem phía trước tình hình chiến đấu đưa đến Lưu Bị trước mặt. Điền Dự bị Tự Hộp cắn. Song phương chính đang dây dưa. Bất quá Lưu Bị quan tâm không phải giữa bọn hắn chiến sự. Điền Dự dưới trướng tuy nhiên chỉ có hơn 1.000 người. Đối phó Tự Hộp lại là dư xài. Hắn quan tâm là cùng tại Tự Hộp đằng sau Khúc Nghĩa. Khúc Nghĩa là Viên Thiệu dưới trướng đệ nhất chiến tướng, giới kiều nhất chiến thành danh, mấy năm này lại một mực tại Tây Sơn cùng Hắc Sơn quân giao chiến. Kinh nghiệm phong phú, bộ hạ tinh nhuệ thiện chiến. Chính vì vậy, hắn lấy một cái sứ lạ người thu hoạch được Viên Thiệu yêu ái. Đảm đương tiên phong đại tướng nhiệm vụ, chỉ huy hơn 1 vạn người theo đuổi không bỏ. Tình thế rất rõ ràng. Viên Thiệu là muốn dùng Khúc Nghĩa thanh này khoái đao làm tổn thương U Châu quân sĩ khí. Lớn tiếng dọa người, Trương Tắc nhìn ra điểm này, cho nên hắn muốn phản đạo mà đi chi, để Lưu Bị nghênh chiến Khúc Nghĩa, làm tổn thương Ký Châu quân sĩ khí, vì đến đón lấy thủ thành chiến đặt nền móng. Tại quân nghị lúc, cái này nhiệm vụ vốn là chuẩn bị giao cho Công Tôn Toàn. Công Tôn Sách thực lực hùng hậu, không chỉ có kỵ binh 5.000-6.000 người, còn có bộ tốt 20.000, lại có bao nhiêu lần cùng Khúc Nghĩa giao chiến kinh nghiệm. Từ hắn tới nghênh chiến Khúc Nghĩa vốn là hợp tình hợp lý. Nhưng Công Tôn Toàn giả câm vờ điếc, không để ý tới Trương Tắc liên tục ám chỉ, sau cùng cái này nhiệm vụ thì rơi vào Lưu Bị trên đầu. Lưu Bị tiếp nhận nhiệm vụ. Nhưng hắn tâm lý rất bất an, U Châu quân xem ra binh lực không ít, nhưng từng người mang ý xấu riêng, không chỉ có chưa nói tới hợp tác, ngược lại muốn đề phòng có người sau lưng hạ độc thủ. Một trận chiến này muốn lấy thắng không dễ dàng, Điền Trù, Diêm Nhu bọn người đối Công Tôn Toản nhìn chăm chăm, Công Tôn Toản làm sao không là đối những người kia cẩn thận đề phòng, liền xem như đối với hắn. Công Tôn Toản cũng không yên lòng, chỉ là tình thế bức bách, cần hắn lên tiếng ủng hộ, lúc này mới hơi giả nhan sắc. Các loại đánh bại Viên Thiệu, U Châu nội bộ sớm muộn sẽ còn đao binh gặp nhau. Cho nên lúc này thời điểm ai cũng không nguyện ý tổn thất quá lớn. Hắn đương nhiên cũng không nguyện ý, nhưng hắn có hắn dự định, thực lực mạnh mẽ không hề chỉ là nhân số nhiều ít. Còn phải xem có phải hay không nghiêm chỉnh huấn luyện. Còn phải xem có phải hay không có kinh nghiệm thực chiến. Không có đi qua huấn luyện chỉ là một đám người ô hợp. Không có đi qua thực chiến khảo nghiệm vĩnh viễn không thể xưng là tinh nhuệ. Chánh thức tinh nhuệ đều là đánh ra đến. Tôn Sách lúc trước cũng là như thế. Hắn không chỉ có chú trọng huấn luyện, chú trọng hơn thực chiến. Thực chiến về sau kinh nghiệm tổng kết càng là nặng bên trong chi đến. Riêng là thất bại gặp khó kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm thực chiến. Huấn luyện đến cho dù tốt cũng là trò mèo. Hắn tại U Châu luyện 1 năm binh. Hiện tại nên dùng thực chiến đến kiểm nghiệm thời điểm. Vân Trường, Dực Đức đều mai phục tốt. Mai phục tốt, Giản Ung nói ra. Vân Trường nói cái gì? Giản Ung cười cười. Cũng không có gì, chỉ là hỏi vì cái gì không cho hắn xung phong. Ngươi nói thế nào? Ta nói Thanh Đao Yển Nguyệt chính là đương đại danh đao. Làm đồ hổ chảm gấu, Tự Hộp tiểu nhi, lại từ quốc nhượng tiểu thí thân thủ. Lưu Bị nhịn không được cười ra tiếng. Đối bên người tộc huynh Lưu Tu nói ra. Đức nhiên, ngươi nghe một chút, hiến hòa tài hùng biện càng ngày càng tốt. Hắn cái miệng này có thể so sánh Vân Trường trong tay đao sắc bén nhiều. Lưu Tu là Lưu Bị biểu. huynh, phụ thân hắn Lưu Nguyên Khởi từng giúp đỡ Lưu Bị sách. Lưu Bị không ở nhà thời điểm, cũng đối Lưu Bị quả mẫu có nhiều chiếu cố. Hai nhà quan hệ không tệ. Lưu Bị trở lại U Châu về sau, đem hắn mang ra, ở bên người đảm nhiệm thân vệ tư mã, phụ trách sinh hoạt hàng ngày, thiếp thân bảo hộ. Đúng vậy a, Hiến Hòa đi một chuyến Trung Nguyên, khẩu tài càng tốt hơn. Giản Ung cười không nói. Lưu Bị lung lay roi ngựa, đứng lên, hướng nam nhìn một chút, truyền lệnh, để Quốc Nhượng vừa đánh vừa lui, dẫn Tự Hộc vào trong. Ây, Lưu Tu đáp một tiếng, xoay người đi an bài. Sau một lát, một tên kỵ sĩ chạy như bay, Điền Dự ghìm dây cương, nhìn lấy ngay tại giao chiến tướng sĩ, mi đầu nhẹ khóa, Tự Hộc đuổi đến rất mạnh, công kích tức vô cùng cẩn thận, chỉ phái ra một khúc bộ tốt tiến hành thăm dò tính công kích. Chủ lực một mực tại khoảng cách an toàn bên ngoài bảo trì đề phòng, không cho hắn đột kích cơ hội. Tiểu tử này tuy nhiên tuổi trẻ, lại không tham công, không hổ là Tự Thụ nhi tử. Điền Dự than nhẹ một tiếng, hạ lệnh thân vệ khúc xuất kích. Hắn đá mạnh chiến mã, chạy vội mà ra, thân vệ khúc theo sát về sau, xông ra đại trận. Đang cùng Điền Dự bộ hạ giao chiến một khúc, Ký Châu quân sĩ tốt gặp Điền Dự xuất kích, có khả năng ngừng lại một chút phía sau mình, cắt đứt chính mình đoạn lộ, lập tức hạ lệnh biến trận, từ trận hình đột kích biến thành phòng thủ trận doanh, cố thủ đợi viện binh. Bọn họ là Tự gia bộ khúc, chỉ cần có thể thủ vững ở Tự Hộc rất nhanh đi tới tiếp ứng. Nhìn đến Điền Dự chiến kỳ lay động, tự mình xuất kích, Tự Hộc xác thực cũng làm ra phản ứng. Hắn an bài hai khúc trái phải bọc đánh, nghênh chiến Điền Dự, muốn lấy nhiều thắng ít, tranh thủ bắt lấy Điền Dự. Dù cho không thể toại nguyện, cũng muốn đem Điền Dự vây khốn, chờ đợi đằng sau đồng đội đuổi tới tiếp viện. Điền Dự là Lưu Bị dưới trướng đại tướng, nếu như có thể bắt hắn lại, cũng là tiểu công một kiện, thậm chí có khả năng bức Lưu Bị hồi viên. Tự Hộc xuất lĩnh đều là Tự gia bộ khúc, trang bị so với bình thường binh lính tốt, tại Khúc Nghĩa dạy bảo dưới, hắn nghiêm ngặt huấn luyện, chiến đấu lực so ra kém Khúc Nghĩa 800 đao thuẫn binh, lại so hắn các bộ mạnh hơn một chút. Giờ phút này lấy nhiều khi ít, càng là lòng tin tràn đầy, kìm nén một cỗ kình muốn bắt sống Điền Dự, nhưng là hắn rất nhanh liền ý thức được tình huống không tốt lắm. Điền Dự xuất lĩnh thân vệ khúc mà đến, cũng không có công kích ngay tại biến trận đồng bạn, cũng không có nghênh hướng trái phải bọc đánh nhân mã, ngược lại hướng về chính mình tới, đi qua hơn 200 bước chạy về sau. Tốc độ bọn họ không chỉ có không có giảm xuống, ngược lại càng nhanh, riêng là Điền Dự cùng bên cạnh hắn hơn 10 người kỵ sĩ, dục ngựa phi nước đại, không chờ hắn kịp phản ứng, Điền Dự đã vọt tới trước mặt hắn. Giết! Điền Dự hét dài một tiếng, trong tay trường mâu phá phong mà ra, đâm liền hai tên nghênh đón ngăn cản thân vệ, giết tới Tự Hộc trước mặt. Tự Hộc quá sợ hãi, một bên thét ra lệnh thân vệ tiến lên bảo hộ, một bên theo trên yên ngựa lấy xuống thép chế khiên tròn, bảo vệ chính mình mặt cùng ở ngực, đồng thời rút ra bên hông chiến đao, chuẩn bị phản kích. Đương, một tiếng vang giòn, Điền Dự trong tay trường mâu đâm vào khiên tròn phía trên, mặc dù không có xuyên thủng, lại đem Tự Hộc theo trên lưng ngựa đập xuống tới. Tự Hộc trở tay không kịp, ngửa mặt té ngã trên đất, rơi ngũ tạng di động, choáng đầu đầu. Hắn nhìn lấy Điền Dự dục ngựa theo hắn phía trên phóng qua, vô ý thức cuộn tròn đứng người dậy, bảo vệ bộ mặt. Điền Dự một kích thành công, lập tức giết vào Tự Hộc trong trận, trường mâu tung bay, lại giết hai người, thấu trận mà qua, thừa dịp vòng ngựa mà quay về công phu. Hắn nhìn một chút nơi xa trên quan đạo bụi mù cuồn cuộn, cờ xí mơ hồ có thể thấy được. Điền Dự trong lòng thầm kêu không tốt. Đây là có kỵ binh nhanh chóng tiếp cận dấu hiệu. Hắn xuất lĩnh là bộ tốt, chỉ có bên cạnh 30 tên kỵ sĩ có thể dùng. Nếu như gặp gỡ thành cơ cấu tổ chức kỵ binh, giữ nhiều lành ít, đi, đi, Điền Dự không do dự nữa. Dục ngựa chạy hồi, Tử Hộp bộ hạ thấy thế, bản năng bốn phía né tránh, bộ tốt mạnh hơn, cũng vô pháp chính diện nghênh chiến vọt lên đến kỵ sĩ. Huống chi Điền Dự vẫn là theo bọn họ sau lưng đánh tới. Bọn họ nhường lối mở, lộ ra còn ngồi dưới đất không có đứng lên Tự Hộp. Điền Dự đại hỉ, dục ngựa phi nước đại, đi qua Tự Hộp bên người lúc, cúi người nắm chặt Tự Hộp cánh tay, đem hắn xách lên lưng ngựa, lại ném cho bên người thân vệ kỵ sĩ. Nhanh, đưa cho phủ quân. Ây, thân vệ kỵ sĩ tiếp nhận Tự Hộp, đá ngựa xuất trận, một người đi đầu, hai người yểm hộ, ba con ngựa thoát ly bản trận, hướng bắc chạy như điên. Điền Dự xông phá Tự Hộp chủ trận, lại vòng qua kết trận mà thủ cái kia khúc binh lính. Lớn tiếng bắt chuyện bộ hạ mình lui lại, bắt lấy Tự Hộp công lao so chảm giết bao nhiêu cấp phần lớn. Hắn đã không quan tâm giết nhiều mấy người, chỉ là muốn tại kỵ binh đối phương đuổi tới trước đó tận khả năng rút lui ra bộ hạ mình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN